Chương 542, Khế ước. Mạn Toa con mắt sáng tinh tinh, giống như bị nước sạch gột rửa, lúc nhìn người để cho người ta nhịn không được bị con mắt của nàng hấp dẫn. Mạn Toa, làm sao cảm giác ngươi giống như không thái nhất dạng? Tiết Dương Tử Tử tỉ mỉ quan sát Mạn Toa một phen, cảm giác tiểu cô nương này giống như có chỗ nào không đồng dạng, nhưng là hắn lại nói không nên lời là nơi nào không đồng dạng, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nghe Tiết Dương, Mạn Toa hé miệng cười một tiếng, trong lòng là nhạy cẫng. Nàng rốt cục tiến giai, nàng bây giờ đã là tam giai dị năng giả, nàng hiện tại rất muốn nhất gặp chính là Ôn Giao, muốn nói cho chính nàng tiến đến giai, mà lại có mới kỹ năng nhưng là, Giao Giao tỷ đang ở đâu? Tiết Dương nhìn xem tiểu cô nương nguyên bản vui vẻ vui sướng khuôn mặt tươi cười lập tức sụ xuống, bị giật nảy mình, chẳng lẽ hắn nói cái gì không nên nói đổ vật? Mạn Toa, ngươi thế nào? Mạn Toa lắc đầu. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tơ ý Ôn Giao, nếu như nàng đoán được không sai, Giao Giao tỷ hẳn là liền kề bên này, tại nàng nhìn không thấy địa phương quan sát nàng đang nghĩ ngợi pha y chăng muốn mời Tiết Dương hỗ trợ tìm người, đột nhiên một trận cuồng phong đột khởi, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rụng, cao đến ánh mắt của hai người đều không mở ra được. Tiết Dương giơ cánh tay lên ngăn trở mặt, con mắt híp một đường nhỏ, xuyên thấu qua khoảng cách hướng thiên không nhìn lại. Liền thấy một cái có cự hình cánh chim bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đây là một con uy nghiêm bá khí màu vàng cự hình biến dị hổ, con ngươi màu vàng nóng đảo qua Tiết Dương lúc, thậm chí để hắn nhịn không được tê cả da đầu. Trên trán của nó cũng không có cùng loại vương chữ mang tính tiêu chí hoa văn, mà là một cái màu xanh văn lộ kỳ quái, có chút cùng loại toàn phong đồ tiêu, trên thân màu đen đường vân QNZ tương đối ít. Trừ bộ dáng cùng phổ thông lão hổ có chỗ khác biệt bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cái này chỉ lão hổ lại còn lớn một đôi cánh ta đi. Trên địa cầu đã xuất hiện vượt giống loài dị biến sao? Tiết Dương gặp qua dị thú bên trong còn chưa bao giờ gặp biến hóa lớn như vậy. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thằng đến nghe được Mạn Toa hưng phấn hô một tiếng Giao Giao tỷ, hắn mới chú ý tới cái kia biến dị trên lưng hổ tựa hồ còn có người. Xem bộ dáng là Mạn Toa đồng bạn tìm tới chờ Ôn Giao từ đại hoàng trên lưng nhảy xuống. Tiết Dương lại là sững sờ. Hắn coi là Mạn Toa đồng bạn làm sao cũng phải là người trưởng thành đi, không nghĩ tới lại là một cái so với nàng không lớn hơn mấy tuổi tiểu cô nương. Tiểu hài tử bây giờ đều lợi hại như vậy a, cái này đây là cái gì? Nghe được động tĩnh từ bên kia chạy tới, Hạ Lan đại thúc bị đột nhiên ra hiện tại trước mắt đại hoàng dọa sợ. Cái này lâm tử bên trong lù cờ na ho có lao hổ rồi, nguyên bản chạy hướng Ôn Giao Mạn Toa phản ứng lại, bận điệu cho hai bên làm giới thiệu. Mạn Toa, ngươi xác định trước ngươi là cùng nàng tẩu tán? Tiết Dương đem man xạ dạ qua một bên, vụng trộm xem xét Ôn Giao một chút, nhỏ giọng tại nàng bên thay hỏi. Mạn Toa trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, nàng thế nhưng là biết khoảng cách ngắn như vậy đối với Ôn Giao tới nói nửa điểm không bị ảnh hưởng, nàng hoàn toàn có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Gặp Mạn Toa không có trả lời, Tiết Dương tiếp tục mở miệng nói, ta cảm thấy các ngươi tẩu tán khả năng không lớn, đi coi như đi rời ra. Chẳng lẽ nàng còn tìm không thấy ngươi? Nếu như không có nhìn thấy đại hoàng, Tiết Dương vẫn tin tưởng Mạn Toa nói lời, dù sao ở đây sao đại nhất cái lâm tử bên trong tìm người, không khác mò kim đáy biển. Nhưng là cái này biến dị hổ rõ ràng biết bay a, dạng này tìm người còn tìm không thấy ngươi, nói cho ta, nàng là không phải cố ý đem ngươi vứt xuống? Tiết Dương nhịn không được hướng nhất xấu phương tưởng đi, nao bổ một trận yêu hận tình cựu lớn kịch. Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, là ta không cẩn thận tẩu tán. Liền xem như dạng này Mạn Toa QNZ sẽ không thừa nhận, Ôn Giao đương qua một đoạn thời gian huấn luyện viên của bọn hắn, nàng cũng biết nàng một chút cách làm, liền là phi thường đơn giản thô bạo, căn bản sẽ không cùng ngươi ra nở dê quá nhiều đạo lý. Ngươi đừng gạt ta, ngươi không biết, cái này nhân tâm ta còn có việc muốn cùng Giao Giao tỷ nói, ta đi trước. Mắt thấy Tiết Dương sắp nói ra càng lời quá đáng, Mạn Toa tranh thủ thời gian đánh gây hắn. Bị Giao Giao tỷ nghe đến liền thảm dô y, nhìn xem Mạn Toa nhanh như chớp chạy tới khắc một cái tiểu cô nương bên người, mang trên mặt rõ ràng vui sướng. Tiết Dương cau mày đánh giá Ôn Giao, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy Mạn Toa trước đó nói tẩu tán có mờ ám. Tiết Dương ngước mắt, trong lúc lơ đãng cùng Ôn Giao liếc nhau một cái, cứ việc chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, vẫn là để Tiết Dương nhịn không được trong lòng run lên, bối rối quay qua mắt. Nóa một tiểu nha đầu ánh mắt làm sao so cái kia biến dị hổ còn đáng sợ hơn, lại quay đầu lúc, Mạn Toa cùng nàng đều đi tới một chỗ khác, tựa hồ đang giao nói chuyện gì, mà con kia biến dị hổ thì nhàn nhã ghé vào cổng, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Tiết bác sĩ, cái này Hạ Lan đại thúc thả nhẹ bước chân đi đến Tiết Dương bên người, cẩn thận từng ly từng tí chỉ cản tại cửa ra vào đại hoàng, hỏi phải làm gì. Nhìn kỹ hắn nói đi. Cái này vũ lực giá trị rõ ràng chênh lệch khá lớn, bọn hắn ý nghĩ không trọng yếu, trọng yếu chính là người ta nghĩ như thế nào. Mà một bên khác, Mạn Toa chính hưng phấn giảng thuật mình dị có thể tiến giai sự tình. Sau đó ta liền tiến giai, ta hiện tại cảm giác rất tinh thần, mà lại đối với những cái kia động vật cảm giác mạnh hơn. Đúng, còn có một cái trọng yếu nhất. Mạn Toa nhìn một chút chung quanh, hạ giọng nói ra, ta cảm giác chỉ cần ta nghĩ, liền có thể cùng một chút dị thú thành lập liên hệ, tựa như là Mạn Toa ngừng tạm, bắt đầu vắt hết óc nghĩ dùng cái gì từ hình dung so sánh. Thế nhưng là trong thơ y gian ngàn ở nghĩ đến không thích hợp tử, tựa như là thành lập khế ước. Ôn giao tiếp lời nói. À, RUNG, khế ước, chính là cái kia Mạn Toa cuồng gật đầu, xác định mình mới kỹ năng về sau, nàng thử nghiệm cùng điểm điểm thử dưới, rất dễ dàng liền thành công. Sau khi thành công nàng không chỉ có thể rõ ràng hơn cùng điểm điểm giao lưu, hơn nữa còn có thể cảm giác được phương vị của nó. Ôn giao nhìn lướt qua Mạn Toa bên chân điểm điểm. Có chút bất đắc dĩ, cùng một con phổ thông mèo rừng thành lập khế ước có phải là có chút lãng phí, bất quá Ôn Giao cũng không có ý định nói cái gì. Rất rõ ràng điểm điểm đối với nàng đến nói là không đồng dạng, Ôn Giao luôn luôn sẽ không đi can thiệp người khác sinh hoạt cùng cách làm, trừ phi cùng nàng có quan hệ. Cũng không biết một người có thể cùng nhiều ít dị thú thành lập khế ước, trước đó tại em mở nước gặp được người kia liền khế ước 3 con đẳng cấp khác biệt dị thú, mà tại eo là đại lục. Khế ước thú nhiều ít cùng tinh thần lực lớn nhỏ có quan hệ, có thể giúp những người khác cùng dị thú thành lập khế ước ra, cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề, cũng là Ôn Giao vì cái gì đồng ý trợ giúp Mạn Toa thăng cấp nguyên nhân căn bản nhất. Cái này Mạn Toa nhíu mày muốn nghĩ, chưa từng thử qua, bất quá hẳn là có thể chứ, nhưng là muốn đều rất phối hợp ta mới được. Mạn Toa cũng biết có thể cùng điểm điểm thuận lợi ký khế ước nguyên nhân là bởi vì điểm điểm phi thường tín nhiệm nàng. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, những người khác nàng liền không dám xác định. Vậy liền thử một chút đi. Ôn Giao hời hợt làm quyết định. A Mạn Toa ngộng, thử một chút làm sao thử cồn vợ ở, lạc mại chèn.